Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, một cắt đều tại trong kế hoạch. Nương theo lấy cửu địch chết đi, Susako lý trí cũng chậm chậm trở về, làm nàng rốt cuộc bắt đầu dò xét tự thân trạng thái lúc. Lại bị lúc này tình cảnh sợ ngây người, trở về. Thế mà trở về. Ta chim nhỏ thế mà trở về, là bởi vì ta trước đó phát động Izanagi nguyện vọng là muốn tiêu trừ trên thân tất cả bị kèm theo niệm năng lực, cho nên liền mấy năm trước bị tăng thêm lực lượng cũng cùng nhau tiêu trừ. Sasuke mở to hai mắt nhìn, lại chỉ cảm thấy một trận chua xót, mặc dù nhờ vào thiên đường cái kia sửa chữa hiện thực lực lượng. Nàng sử dụng Izanagi đã không còn mù mất ánh mắt đại giới. Nhưng là liên tục sử dụng Izanagi cùng Susanoo, như cũ cho nàng mang đến không nhỏ gánh vác. Không, lúc này hẳn là hắn. Ý thức được chính mình không đến mảnh vải đằng sau. Một tầng nhàn nhạt năng lượng từ hắn lỗ chân lông thẩm thấu ra. Sau đó đan trở thành một kiện thô giáp áo choàng. Họa này phúc chỗ dựa. Một tháng này kinh lịch mặc dù cho Susako lưu lại không thể tránh khỏi tinh thần kích thích, nhưng lại cũng làm cho tinh thần của hắn đạt được trưởng thành. Đối với năng lượng điều khiển, cũng càng phát thuận buồm xuôi gió, cũng không biết hiện tại là lúc nào. Nói chung, trước điều tra thêm đảo Grid sự tình đi, Sasuke bình phục một cái tâm tình, dưới chân điểm nhẹ. Chậm rãi biến mất tại tòa này phế tích bên trong, xanh biếc sắc cự nhân, vỡ vụn cao ốc, còn có khắp nơi trên đất thịt nát cùng huyết tương, tạo thành bây giờ nhiệt tình phân bộ cái kia phim cấp 2 studio cảm nhận. Mặc dù không rõ muốn cường đại cỡ nào niệm năng lực người mới có thể cụ hiện ra như vậy uy thế cực lớn niệm thú cự nhân, nhưng không hề nghi ngờ. Cái kia tuyệt không phải người bình thường chọc nổi tồn tại. Người bình thường tưởng rằng sự kiện linh dị, người biết chuyện cảm thấy là cỡ lớn niệm thú. Bất quá vô luận là loại kia, cũng sẽ không loại thời điểm này tới gần nơi này rõ ràng tràn đầy nguy cơ địa điểm. Về phần phóng viên, xin nhờ, thành phố Loknu hiện tại tất cả đều là hắc bang ai. Muốn thật có không sợ chết phóng viên sớm hắn meo chết đến xi măng tảng bên trong đi. Thế là, một ngày, cứ như vậy chậm rãi chạy trốn. Thẳng đến đêm khuya, mới có một cái có màu xanh lá tóc dài nữ tử. Điểm mũi chân, có chút ghét bỏ đi tới tòa này đã hóa thành phế tích trong kiến trúc. Người đều đi không biết bao xa, người còn dự định chứa vào lúc nào. Nữ tử thanh âm mang theo không hiểu cảm xúc, cái kia trên đất thịt nát cùng huyết tương lập tức tụ lại. Cuối cùng chậm rãi ngưng kết thành một người hình dạng, ta đây không phải ngay tại thể ngộ mới được đến lực lượng sao? Khôi phục hình người Fenyuki cười hì hì buông buông tay, sau đó nghiêm sắc mặt nói, thân thể của ta đâu? Ở chỗ này đây, C tiện tay sờ mó. Từ trong túi chữ vật ném ra một người đến. Không phải Fenyuki là ai đâu. Này, cái này dù sao cũng là thân thể của ta. Ngươi liền không thể điểm nhẹ sao? Fenyuki bất mãn liếc mắt. Cũng là bỗng nhiên có đồ vật gì từ trong thân thể của hắn rời khỏi. Rơi vào bị C tùy ý vứt trên mặt đất trong thân thể. Sau một khắc. Cái kia một bộ thể xác trong nháy mắt liền có sinh khí. Lảo đảo đứng lên, sau đó tại C trước mắt đung đưa cánh tay nói. Ta liền nói nhẹ nhàng một chút đi. Ngươi nhìn, đều cọ chảy ra, không phải liền là cái xác ngoài à. Ngươi nếu mà muốn một lần nữa xoa một cái là được. C căn bản không để ý tới Fenyuki phàn nàn. Quay thân liền hướng bên ngoài đi. Ta nói ngươi liền không thể chờ ta một chút à. Fenyuki nhếch miệng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trước đó do huyết tương, thịt nát tạo thành thân thể lợi dụng một loại phảng phất ngọn nến hòa tan rơi san giá trị phương. Thức hóa thành một bãi bùn đen. sau đó thuận mặt đất chảy xuôi đến Fenuki bên chân, giống như là đụng phải bọt biển lượng nước, biến mất không còn tăm tích. Chờ ngươi làm gì? Vì giày vò một cái tiểu cô nương, đem cái kia một đống cục diện rồi dám ném cho ta hơn một tháng. Ta đều muốn đem chính mình đinh tiến vào trong quan tài được không? C dậm chân, trên mặt tràn đầy khó chịu hương vị. Fenki đối với cái này chỉ là cười cười. Thế nhưng là hóa thân trí lực lại không đủ. Theo mệnh lệnh làm việc thì cũng thôi đi. Muốn về thu hoạch quả lời nói vẫn là được bản thân đến a. Đúng vậy, cái kia bốn tên côn đồ, bao quát trước đó đi ngang qua một mặt lão đại, đều chỉ là Fenuki hóa thân mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là những thứ này hóa thân bên trên lại ký túc lấy Fenuki tinh thần bản chất. Đơn giản tới nói, Fenuki đem thân thể của mình ném cho C chăm sóc, sau đó linh hồn xuất khiếu biến thành bốn người đi ra ba tương đương Susako nguyên một tháng. Đương nhiên, 333 tương đương Susako chỉ là thủ đoạn mà thôi. Mục tiêu chân chính đương nhiên là thu về nàng trong khoảng thời gian này tích lũy đại lượng năng lượng đặc chất, cùng chạy dây dài loạn nhập người khác biệt. Luân hồi giả phần lớn là chạy đoàn tuyến. Fenki một lần kịch bản thời gian, Susako thường thường có thể xuyên qua 5-6 về. Cũng chính bởi vì vậy, Susako bây giờ đã tích lũy lên vô số năng lượng thuộc tính. Có linh áp, linh lực, cũng có ma lực, huyết khí, đấu khí, còn có cái gì bá khí, tử khí, cuồng khí loại hình đồ vật loạn thất bát tao. Vì thu về những lực lượng này, Fenuki mới đặc biệt diễn một màn như thế R cấp trò hay. Niệm năng lực tổ hợp mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là muốn vượt giới sử dụng vẫn là khó khăn trùng điệp. Trên thực tế để Susako bị phong ấn, căn bản cũng không phải là cái gì niệm lực, mà là Fenuki chôn ở Susako trong cơ thể tiên linh căn. Bây giờ Susako một thân tu vi, cơ hồ hoàn toàn xây dựng ở Fenuki giao phó nàng linh căn bên trên. Hơn nữa quanh năm suốt tháng sử dụng, khai phá, để tinh thần của nàng cùng linh hồn triệt để cùng Fenuki lưu tại tiên linh căn bên trong cái kia. Một sợi tinh thần dung hợp được. Ngược lại, chỉ cần Fenuki ra lệnh một tiếng, Susako ngay lập tức sẽ lâm vào bất lực trạng thái. Về phần cái gì niệm năng lực ước thúc, ngược lại không phải là không có, nhưng là trên bản chất cũng chỉ là để nàng tin tưởng không nghi ngờ ngụy trang thôi. Trong một tháng này, Fenki mỗi ngày lấy phương pháp song tu học tập Susako tích lũy năng lượng đặc tính. Thông qua linh căn chọn đọc nàng liên quan tới những năng lượng này kinh nghiệm cùng ký ức. Đồng thời cẩn thận chảy trở về một ít phản hồi đặt ở nàng linh căn bên trong, cho nàng một loại có thể phản sát cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến Fenuki đem Susako móc sạch đằng sau, lúc này mới buông ra một tia khe hở, để Susako có thể hoàn thành phản sát. Thậm chí ngay cả hắn khôi phục nam tính trạng thái, cũng là Fenuki cố tình làm. Không phải vậy, dù là coi như giải trừ thành tín, đã hoàn toàn cùng với dung hợp tiên linh căn như cũ sẽ để cho nàng lấy nữ tính trạng thái xuất hiện. Về phần nguyên nhân, chỉ là Fenuki cảm thấy dạng này rất thú vị thôi. Về phần 333 tương đương một cái vốn là nam tính nữ nhân chuyện này, Fenuki ngược lại là cảm thấy không có gì. Nếu là lúc trước bởi vì san giá trị nguyên nhân mà truy cầu vui vẻ hắn, có lẽ trong lòng còn sẽ có chút khó chịu. Thế nhưng là khi hắn ở thế giới trước triệt để thoát khỏi san giá trị bối rối đằng sau, liền rốt cuộc không là vấn đề. Hắn là từ trong nội tâm truy cầu vui vẻ. Chỉ cần vui vẻ, chỉ cần dễ chịu, chỉ cần có chuyện vui, làm gì đi quản là nam hay là nữ đâu. Báo cáo điều tra biểu hiện, nam tính khát vọng nhất cái kia bạn gái xếp hạng bên trong. Bất luận quốc tịch, chủng tộc, tính cách, trình độ văn hóa, giả tiểu tử cái này một tuyển hạng đều đứng hàng đầu. Vì cái gì? Bởi vì Giả Tiểu Tử là có nam tính tính cách nữ nhân, đã có thể hưởng thụ nữ tính bên ngoài, lại có cũng giống như mình tốt hiểu nam tính nội tại, đây là cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a. Ngược lại đối với Tại Ngụy Nương loại này cấu thành, Fenuki liền từ chối thì bất kính, bởi vì kia là bên ngoài là nam tính, hết lần này tới lần khác còn cùng nữ nhân đồng dạng khó hiểu kỳ quái sinh vật. Thật sự là không biết có gì tốt. Ta liền nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.